Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, khách sạn ngộ phục. Bạch Tử Lăng nói, những chuyện này để nói sau a. Dưới mắt nên làm cái gì? Có cái gì điều lệ sao? Diệp Sát chặt đứt viễn cổ Cự Lang răng sói. Này đình vật quá lớn, dứt khoát lại tiện tay ném rồi. Dù sao cũng không đáng tiền, liền mấy trăm mai đồng khô lâu tệ mà thôi. Diệp Sát nói, chúng ta đi trước tìm chiếc máy bay trực thăng. Mục tiêu là quán rượu cao cấp, hoặc là Comiscope công ty căn cứ. Đương nhiên, tốt nhất trước tìm tấm bản đồ. Tiểu mập mạp nói, ta có, vừa rồi thuận tay tại một gian hỗn tạp sạp báo cầm. Iron World City có một giữa khách sạn 5 sao, mà lại cách chúng ta không xa. Thật là có a. Diệp Sát ngẩn người. Hắn kỳ thực đã làm tốt tiến về Comiscope công ty đại lâu chuẩn bị rồi. Dù sao, tường sắt chi đô mặc dù trừ rồi ngục giam bên ngoài, bản thân cũng coi như phồn hoa không sai. Nhưng là, nơi này lại không phải du lịch thắng địa, cũng không phải cái gì kinh tế trung tâm. Khách sạn khẳng định là có, nhưng có tứ tinh cấp hoặc trở lên quán rượu cao cấp, khả năng cũng không lớn. Tiểu mập mạp cầm ra địa đồ nói, đi lên phía trước qua hai đầu đường phố, vượt qua đầu phố thì có một gian quán rượu cấp 5 sao. Diệp Sát nói, vậy thì đi thôi. Diệp Nguyệt Hô nói, kỵ cái cổ. Diệp Sát nói, nơi này lại không phải băng tuyết chi đô, có ảnh hưởng gì ngươi đi đường đồ vật sao? Diệp Nguyệt nói, chân ngắn, đi không nhanh. Diệp Sát bất đắc dĩ đong đưa dưới đầu, tiện tay đem Diệp Nguyệt giơ lên, đặt ở cái cổ trên. Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp liếc nhìn nhau, trong đầu không khỏi trồi lên cùng một cái ý nghĩ, này tiểu cô nương ai vậy? Dám như thế sai xử Diệp Sát ra hỏa, cũng không thấy nhiều. Đi a, Diệp Sát thúc giục nói, còn thất thần làm cái gì? Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp gật gật đầu, lập tức bước nhanh đi theo. Abiter lại bị Diệp Sát cho phái đi ra thanh lý zombie rồi. Loại thời điểm này Abiter dùng rất tốt, có thể giúp Diệp Sát tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng thể lực. Mà lại, xem như Diệp Sát đòn sát thủ, cùng thi hoa một sáng một tối, cũng không thường phù hợp. Bất quá, trước mắt Diệp Sát không sử dụng được thi hoa, cùng Cao Hoành Dân đánh rồi một trận sau, thi hoa vào trạng thái trọng thương, chính tại không gian chậu hoa bên trong khôi phục thương thế. Đáng được ăn mừng là thi hoa có rất mạnh năng lực tự lành, chỉ cần không bị triệt để đánh giết, nhất định có thể chậm rãi tốt, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Hai đầu đường phố khoảng cách cũng không xa, Diệp Sát rất mau nhìn đến rồi gian kia quán rượu cấp 5 sao. Tiến vào khách sạn sau, Diệp Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, cẩn thận chút. Diệp Sát nói, làm sao? Diệp Nguyệt nói, nơi này chiếm cứ zombie so tưởng tượng bên trong nhiều lắm, mỗi một tầng đều lít nha lít nhít. Diệp Sát nói, không đến mức đến hình thành zombie chiều cấp độ A. Diệp Nguyệt nói, kia tự nhiên không đến mức. Diệp Sát nói, vậy liền vấn đề không lớn. Chúng ta liền zombie chiều đều xông qua rồi, chẳng lẽ còn sợ? Diệp Sát một bên nói lấy, vừa đi đến thang máy bên thi rồi một chút. Nơi này điện lực thất tựa hồ không có bị zombie phá hủy, trong tửu điếm bộ còn có thể bình thường phát điện, thang máy cũng có thể sử dụng. Sau khi tiến vào thang máy, Diệp Sát trực tiếp nhấn xuống tầng cao nhất, nhấn tay cầm. Thang máy liền từ từ đi lên. Một tầng, tầng hai, ba tầng, thang máy màn hình trên mấy chữ nhảy lên, không ngừng hướng lên. Bỗng nhiên, thang máy lên cao cảm giác bỗng nhiên trì trệ. Sau đó thang máy liền đứng ở một tầng một vị trí không động rồi. Diệp Sát thi nhấn rồi dưới mở cửa, thang máy lại hoàn toàn không có phản ứng. Diệp Nguyệt nói, ta có dự cảm không tốt. Diệp Sát nói, biết trước tương lai sao? Diệp Nguyệt nói, ta nhưng không có nói đùa. Não vực năng lực hoàn toàn chính xác có rất mạnh giác quan thứ 6. Đã nhưng liên quan đến não vực, năng lực, Diệp Sát ngược lại là cẩn thận mấy phần. Hướng Bạch Tử Lăng ra hiệu rồi một chút, Bạch Tử Lăng liền duỗi ra hai tay một chồng, khoác lên bên hông, Diệp Sát dẫm lên Bạch Tử Lăng bàn tay, thả người nhảy lên sau, đẩy ra thang máy phía trên khẩn cấp lối ra, sau đó liền bò tới thang máy chóp đỉnh, thang máy treo chỗ treo, khoảng cách 12 tầng khoảng cách không lớn, Diệp Sát thông qua sửa chữa thang máy leo đi lên sau. Liền đem thang máy cửa cho cưỡng ép kéo ra. Đưa tay, Diệp Sát một tay bắt lấy thang máy cửa. Một tay hướng xuống với tới nói. Ta kéo các ngươi đi lên. Bạch Tử Lăng trước đem tiểu mập mạp đưa vào thang máy chóp đỉnh. Diệp Sát khẽ vươn tay. Liền đem tiểu mập mạp cho níu lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Thang máy bỗng nhiên động rồi bắt đầu mãnh liệt hướng lên tiếp tục dâng lên. Diệp Sát đồng tử một co, tranh thủ dùng sức đem tiểu mập mạp ném ra thang máy cửa. Tiếp lấy chính mình thuận thế lăn lộn, né qua lên cao thang máy. Thang máy ngoài cửa không xa chiếm cứ hai cỗ zombie nghe được động tĩnh sau. Lập tức dương nanh múa vuốt hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát một cái cá chép nhảy, từ đất trên lật lên sau. Một quyền nện ở một bộ zombie trên mặt. Đem zombie cho đập ngã tại mặt đất. Tiếp lấy rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Liền hướng về sau lưng quét tới. Phốp. Khác một bộ zombie cái cổ bị Diệp Sát một kích cắt. Miệng vết thương phun ra lấy huyết hoa. Sau đó chậm rãi ngã sấp xuống. Diệp Sát không ngừng lại. Lần nữa quay lại thân thể. Một cước đá vào lúc trước cỗ thi thể kia đầu trên. Ngăn cản cỗ kia zombie đứng dậy, lập tức rút ra huyết long kiếm, một kiếm đâm vào cỗ kia zombie đầu. Kết quả cỗ kia zombie, xử lý ngay cỗ zombie, Diệp Sát thò đầu tiến vào trong thang máy nhìn rồi thoáng qua. Thang máy đã đi rồi tầng cao hơn, Diệp Sát nói, có biện pháp liên hệ trên Bạch Tử Lăng sao? Có, tiểu mập mạp cầm ra cái vệ tinh điện thoại. Rất nhanh bấm dãy số, mở ra khuất đại âm thanh nói, các ngươi làm thế nào? Bạch Tử Lăng nói, chúng ta tại 18 tầng. Diệp Sát nói, có tao ngộ cái gì không? Bạch Tử Lăng nói, cửa ra vào có mấy cỗ zombie, không có vấn đề gì. Đã thu thập rồi, nhưng thang máy tựa hồ lại không thể dùng. Ngươi chờ một chút, Diệp Sát đi đến cái khác mấy đài. Thang máy trước nhấn rồi một chút, phát hiện không có phản ứng. Lập tức nói, các ngươi tại 18 tầng chờ một lát, chúng ta đi an toàn cầu thang đi lên. Bạch Tử Lăng đáp ứng nói, được, Diệp Sát nhìn rồi dưới bốn phía. Đồng dạng an toàn thông đạo đều xây ở thang máy phụ cận. Tiếc nuối là nơi này cũng không phải là như thế. Diệp Sát chỉ có thể cùng tiểu mập mạp tiến vào khách sạn hành lang, đi thẳng về phía trước. Nhưng ngay tại mới vừa gia nhập hành lang nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt khẽ vươn tay ngăn lại tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp nói, làm sao? Diệp Sát làm rồi cái ra dấu im lặng, sau đó mở miệng nói, là chính các ngươi lăn ra đến, vẫn là ta đi vào tìm các ngươi? Hành lang trên yên tĩnh. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, nhấc chân lui về sau đi, dự định rời khỏi hành lang. Lại vào lúc này, phanh, phanh hai tiếng trầm đục, hành lang hai bên hai phiến cửa phòng bỗng nhiên bị một cước đá văng. Tiếp lấy một chùm bột phấn bỗng nhiên vung rồi ra đến. Diệp Sát đưa tay ngăn tại trước mắt, đem tiểu mập mạp cho đẩy ra một cái. Đưa tay đem huyết long kiếm vung rồi ra ngoài. Đóa một tiếng, huyết long kiếm sát qua một tên khuôn mặt nam nhân gò má. Đính tại cửa phòng trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rút ra súng lục 54. Hướng thẳng đến phía trước xạ kích. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liên tục vang lên. Tiểu mập mạp ghé vào đất trên, ngẩng đầu nhìn lên nói, số 2 tử vong thùng xe người, là Nhan Lan kia đàn bà thúi gọi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?